Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, đệ 1408 chương thành toàn ngươi. Đối diện Diệp Sơ vừa nghe cảnh Vân Chiêu kêu ra tên, đột nhiên cười cười, một đôi mắt phỏng tựa thiêu đốt ngọn lửa, trong mắt để lộ ra vài phần hận ý. Ngươi nhưng cuối cùng là nhìn ra tới ta là ai? Kiều Hồng Diệp cười, hung hăng lại nói, năm đó bởi vì ngươi chúng ta người một nhà như là chuột chạy qua đường. Ta bị thôi học bị ba bước cùng đường. Nếu không phải ta thông minh đúng lúc rời đi cái kia địa phương quỷ quái, hiện tại chỉ sợ đã sớm đã bị cha tấn công thành bộ dáng. Phụ thân người kia duy lợi là đồ, nếu nàng không trốn, kia nàng kết cục liền cùng đã từng cảnh Vân Chiêu giống nhau. Mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, mỗi ngày hầu hạ hắn cùng đệ đệ. Không có trước kia xinh đẹp khuôn mặt cùng khí chất, lưu lạc trở thành một cái lại xấu lại bổn nữ nhân. Cuối cùng bị phụ thân gả cho một cái vô dụng nam nhân. Hoang phế cả đời, mấy năm nay ngươi quá thật sự phong cảnh sao? Lấy trạng nguyên thành tích thi đậu đại học A, còn tìm tới rồi thân nhân. Sự nghiệp càng ngày càng rực rỡ, ngay cả tình yêu đều như vậy mỹ mãn. Nhưng ngươi biết ta mấy năm nay là như thế nào quá sao? Kiều Hồng Diệp nhìn chằm chằm cảnh Vân Chiêu, khóe miệng một câu, cười tàn nhẫn. Mới ra tới thời điểm ta đã bị người lừa, trên người tiền một phân không dư thừa, muốn cùng chó hoang đoạt thực, muốn cùng cầu vượt phía dưới khất cái đoạt chăn. Thật vất vả tìm được công tác lại bởi vì tuổi một lần bị người đuổi ra đi. Giống cảnh Vân Chiêu người như vậy, nàng vĩnh viễn sẽ không thể hội lưu lạc thành khất cái. Thậm chí cùng một đám dơ bẩn đến cực điểm, người ngốc tại cùng nhau nam nữ chẳng phân biệt cảm giác. Nếu nàng không trường một chương còn tính không tồi khuôn mặt, nàng căn bản là sống không đến hôm nay. Đó là ngươi xứng đáng, cảnh Vân Chiêu lạnh giọng nói mấy chữ. Vậy còn ngươi, hiện tại có phải hay không xứng đáng? Chính ngươi hẳn là biết. Thượng du thuyền tới rồi vùng biển quốc tế lúc sau sẽ là cái dạng gì kết cục? Kiều Hồng Diệp lập tức đánh trả nói. Cảnh Vân Chiêu lúc này chỉ cảm thấy Kiều Hồng Diệp bi ai đến cực điểm. Lúc trước nàng suốt đêm chạy trốn, làm Kiều úy dân truy mà không được quăng ngã chặt đứt hai chân. Khi đó nàng tuy rằng đối Kiều Hồng Diệp như cũ có hận ý, nhưng đã không phải thực trọng, thậm chí cũng nghĩ tới, chỉ cần kiếp này không hề gặp nhau, nàng liền sẽ không chết lại bắt lấy từ trước sự tình không bỏ. Thậm chí theo thời gian trôi qua, Kiều Hồng Diệp người này đã chậm rãi từ nàng trong trí nhớ biến đạm. Trước nay liền không nghĩ tới, nàng sẽ lấy phương thức này lại lần nữa xuất hiện. Mà hiện tại càng là hoàn toàn minh bạch, vì cái gì phía trước Diệp Sơ không ngừng đối với nàng nam nhân liếc mắt đưa tình, phàm là nàng đồ vật, Kiều Hồng Diệp từ trước đến nay đều là thích đi tranh đi đoạt lấy. Càng đừng nói là Lê Thiếu Vân cái này chất lượng tốt nam nhân. Chẳng qua đáng tiếc chính là nàng nam nhân ánh mắt thật sự không như vậy cây monster, ta sẽ là cái gì kết cục không phải ngươi có thể quyết định. Bất quá ngươi kết cục ta lại có thể tưởng tượng được đến, cảnh Vân Chiêu lạnh lùng nói. Lúc này đây, nàng sẽ không làm quá Kiều Hồng Diệp. Vùng biển quốc tế, kia địa phương đảo cũng không tồi. Ít nhất sẽ không lại cho nàng chạy trốn cơ hội. Ngươi cũng chỉ sẽ cậy mạnh mà thôi, Kiều Hồng Diệp mắt trợn trắng. Theo sau nhìn cảnh Thiên Giật liếc mắt một cái. Ngươi muốn mang theo cái này phế vật cùng đi phải không? Cũng thật đủ xuẩn, bất quá, ta thành toàn ngươi, phía trước chào Uông Nhu Thuần còn có từ hoàng thời điểm. Bọn họ liền nghĩ tới liền này cảnh thiên giật cùng nhau bắt. Chẳng qua cảnh Vân Chiêu đối cảnh thiên giật bảo hộ kín không kẽ hở. Căn bản tới gần không được. Mà cảnh thiên giật lại không thích ra cửa. Căn bản là tìm không thấy cơ hội. Hiện tại khen ngược, người chính mình đưa lại đây. Hà gì nếu là biết, khẳng định sẽ thật cao hứng. Kiều Hồng Diệp như là một con đấu thắng gà trống. Hận không thể đem cái đuôi kiều đến bầu trời đi. Bất quá nàng cũng biết cảnh Vân Chiêu sẽ võ. Cho nên còn tính thu liễm. Chỉ là đem người thỉnh tới rồi trên xe. Hướng bến đò mà đi. Ở trên đất bằng đối cảnh Vân Chiêu động thủ. Kia nhưng không an toàn. Kiều Hồng Diệp trong lòng cũng thập phần rõ ràng. Hết chương.